Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 690, góc chuyện audio.com, vốn cho là chẳng qua trùng hoàng tương đối thích một cái nhân loại giống cái thôi, không nghĩ tới trùng hoàng vì cô, hao tốn sức lực cải tạo thân thể cô, mặc dù không biết dùng là cái phương pháp gì, nhưng ở trong mắt cao đẳng trùng tộc đó đã là một cái giá rất lớn. FB cùng Crazy mấy cái trùng tộc cũng càng ngày càng sợ hãi, sợ cái vị nhân loại giống cái này đối bọn họ có cái gì bất mãn, làm việc ăn uống, cũng càng ngày càng chiếu cố cẩn thận từng ly từng tí. KZ, thừa dịp Alex không có ở đây, Trầm Mộc Bạch đối với KZ bên kia bưng lên đồ ăn dinh dưỡng vẫy vẫy tay. KZ trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, phải biết trùng hoàng tham muốn giữ lấy tương đối mãnh liệt không thích bọn họ cùng nhân loại giống cái này có quá nhiều tiếp xúc. Thế là tại 10 mét bên ngoài liền ngừng lại, có chuyện gì không? Trùng chúa, trùng hoàng đã hướng toàn bộ trùng tộc tuyên bố bạn lữ hắn nhìn chúng, cho nên Trầm Mộc Bạch bây giờ đang ở trong mắt tất cả trùng tộc chính là thân phận trùng chúa. Trầm Mộc Bạch lại đối với xưng hô thế này giống ăn phải cứt con ruồi một dạng, cô kềm chế sẽ muốn một thân nổi da gà, hỏi thăm vấn đề trong lòng mình, trùng tộc mỗi một thời đại trùng hoàng đều có đời sau thuộc về mình sao? Cô cảm thấy chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng, nếu như trùng hoàng đều có thể dựng dục ra bản thân đời sau, như vậy Alex vì sao lại xuất hiện ở Milo tinh cầu, chẳng lẽ là thất lạc ở nơi đó? Xác suất này cũng quá cực kỳ bé nhỏ. Cây gì đối với vấn đề này của cô lộ ra thần sắc kinh ngạc rõ ràng, không biết nên hay không nên trả lời, lại sợ bản thân trả lời sai, trong lúc nhất thời giữ vững trầm mặc. Trầm Mộc Bạch thấy thế, trong lòng 10 điểm phiền muộn, cho rằng đây là trùng tộc cơ mật quan trọng, cũng không làm khó dễ cây gì, phất phất tay nói, bỏ đi. Thật tình không biết cây gì ra ngoài sau đó liền vội vàng tìm FB. Đem chuyện vừa mới phát sinh tự thuật một lần, sau đó lộ ra thần sắc trăm mối vẫn không có cách giải nói, ta vụng trộm nhìn thoáng qua bụng trùng chúa. Dò dự một cái chớp mắt tiếp tục nói, ở trong đó đoán chừng cũng là trứng hoàng, hoàng chẳng lẽ không biết khả năng thai nghén ra đời sau cơ hồ là không sao. Mỗi một thời đại trùng hoàng đều cần một cơ hội mới có thể xuất hiện, bọn họ cơ hồ không có một cái có thể dựng ra đời sau bản thân, nếu không trùng tộc cùng nhân loại chiến tranh đều có thể tiêu tốn một cái dấu chấm tròn. FB tất cả đăm chiêu nói, ý nghĩ của Hoàng ta cũng không biết. Bất quá nghĩ nghĩ, trùng tộc đều hy vọng có thể dựng dục ra đời sau bản thân, ngay cả trùng Hoàng trước kia cũng không ngoại lệ. Bất quá bây giờ quan trọng nhất cũng không phải là cái này, FB đối với Crazy nói, chờ Hoàng lần thứ hai phát tình kết thúc, không sai biệt lắm nên đề cử quyết định vào việc thi hành loại tinh cầu A. Trùng Hoàng kỳ phát tình cũng không nhiều, nhưng là mới vừa ấp trứng đi ra trùng Hoàng lại là muốn liên tục kinh lịch hai lần phát tình, đây cũng là đối với lực lượng tẩy rửa tôi luyện. KZ nhẹ gật đầu, tuy nhiên nhân loại bên kia đã có chỗ cảnh giác, đến lúc đó chúng ta thương lượng lại những chiến lược phương án khác, hoàng lực lượng cường đại như vậy, cầm xuống tinh cầu nhân loại chỉ là vấn đề thời gian. KZ nâng mắt lên, trong mắt hoàn toàn là thần sắc nhất định phải được, Trầm Mộc Bạch còn không biết nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh khói lửa đã nhanh muốn đánh vang, cô hiện tại mỗi ngày bị nuôi dưỡng ở trong nhà ấm, không biết là có phải là ảo giác hay không, ngay cả mặt đều mượt mà một vòng nhỏ. Cô quấy rầy hệ thống một lần nói, cái thế giới này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, ngươi sẽ không phải là xuất hiện bắc đi. Hệ thống bị phiền đến không được còn đang lốt, Trầm Mộc Bạch phiền muộn, sẽ không thực xuất hiện bắc rồi nha. Cách chương,